Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 627. Ta không đồng ý cái này môn yêu đương. Đêm nay, Đậu Đậu ôm theo Sư Sư nơi đó mượn tới bé thỏ con bé con đi ngủ. Không có bé thỏ con bé con, nàng căn bản ngủ không được. Nhất là thụ thương ngày này, nàng cần bé thỏ con tỉ muội ở trong mơ an ủi nàng, giúp nàng vuốt lên vết thương. Lý tưởng hào phóng đem chính mình nhường lại cho nàng ôm, nhưng là tiểu tỷ tỷ ngạo kiều lựa chọn cự tuyệt. So với nóng hầm hập đại tượng, nàng tối nay càng hiếm lạ bé thỏ con. Nàng bé thỏ con a, trước kia Đậu Đậu có bé thỏ con tỷ tỷ, về sau Sư Sư tìm nàng vay tiền đem bé thỏ con muội muội thế chấp cho nàng, thế là nàng có hai cái. Buổi tối đi ngủ trái ôm phải ấp, cười ha ha, hiện tại bé thỏ con tỉ muội toàn bộ thuộc về Sư Sư, nàng cọng lông cũng không có. Anh ngày mai xử lý. Đậu Đậu buồn rầu nghĩ, ngày mai nàng quyết định đi theo ca ca đi lữ hành, muốn giải sầu, muốn vui vẻ, muốn biến thành mặt trời nhỏ. Nàng chọn rời đi Sư Sư, rời đi ba ba cùng mụ mụ, đi theo đại tượng đi, đi trong nhà chơi một chút, chuẩn bị lao động phổ thông, làm bác phiêu, kiếm chút tiền, để cho trong vòng một ngày xẹp đi xuống yếm lần nữa nâng lên tới. Trọng yếu nhất chính là, nàng muốn về nhà đem giấu đi tiền tiền lấy ra một chút đến. Sau đó trở về báo thù, nàng muốn từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào đứng lên. Đậu Đậu nghiêm túc để Sư Sư ở chỗ này chờ. Nàng Hồ Hán Tam sẽ trở lại. Sư Sư không quan tâm nói, hướng vịt không dễ chơi. Tỷ tỷ không có ở đây thời điểm, nàng muốn đi theo Tiểu Di cùng mụ mụ đi hát, đi khiêu vũ, đi happy. Đậu Đậu khí đem ghế sofa bên trên màu hồng bé heo bé con vứt trên mặt đất. Bé heo bé con phát ra lẩm bẩm một tiếng, mượt mà lăn đến Sư Sư bên chân. Sư Sư nhặt lên, nói cho Đậu Đậu, đây là nàng bé heo bé con, ngươi không thể ném, là luân ra. Đậu Đậu lớn tiếng nói, nàng mang về, cho là nàng liền quên sao? Hừ, Sư Sư nói, tỷ tỷ ngươi thua cho ta. Đậu Đậu, tha gạch dưới tha. Đậu Đậu lập tức rời Sư Sư xa một chút. Cái này tiểu bất điểm cuối cùng sẽ để nàng nhớ tới rất nhiều chuyện tình không vui, nhắc nhở nàng các loại lại không thuộc về tiểu bảo bối của nàng. Sư Sư thịnh tình giữ lại Đậu Đậu, ở lại đây đi, không muốn đi à, tỷ tỷ, hai người mới có thể tạo thành ẩn hình tiểu đội đâu. Đậu Đậu hiện tại không muốn để ý tới nàng, đối nàng vừa yêu vừa hận. Hải Nhi mập ngứa một chút, nhỏ răng sữa cũng ngứa một chút. Nàng trên lưng túi sách nhỏ a, đúng, cái này túi sách nhỏ cũng là hướng Sư Sư mượn lon ton đuổi kịp Lý Tưởng. Đi một đoạn đường, quay đầu thở phì phò đối những cái kia nhân loại nói, nàng, tiểu tỷ tỷ, cũng không tiếp tục trở về á. Lý Tưởng len lén hướng bọn họ dùng tay ra hiệu, để bọn hắn yên tâm. Cái này tiểu bảo bảo nói là nói nhảm, hắn ôm cũng phải đem nàng ôm trở về tới. Chúng ta lên đường đi. Lý Tưởng đem dương hành lý bỏ vào trong xe. Hướng vịt, Đậu Đậu làm cái hướng vịt tư thế, cùng loại với hàng không mẫu hạm lên máy bay cất cánh lúc chỉ huy viên tư thế. Đi người cái này tiểu bằng hữu chính lòng tin tràn đầy mà chuẩn bị bắc phiêu kiếm tiền. Nhưng là lập tức yêu thương. Hướng vịt, hai chữ mang theo ma chú, để nàng nháy mắt mây đen dày đặc. Lý Tưởng đem tiểu bằng hữu sách vào trong xe, nói, đừng khó qua, trở về ngươi lại là một cái hảo hán, đi theo ca ca hỗn, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Đậu Đậu anh một trận, tốt chiếm được Lý Đại Tượng đồng tình, sau đó mới có thể yêu hề hề hỏi, ca ca ngươi cho luân ra bao nhiêu tiền tiền vịt. Lý Tưởng lái xe lái rời làng du lịch, để ngươi phát tài. Để ngươi phát tài, ngươi phát tài, phát tài tài. Tối hôm qua xuống một đêm mưa nhỏ, trên đường đi cỏ cây tươi mát, nước sông đầy đặn, nơi xa hùng vĩ mây mù vùng núi tại trong mây mù như ẩn như hiện. Nơi đó là Ngũ Chỉ Sơn Mạch. Lý Tưởng sau khi nói xong, bỗng nhiên xếp sau không có động tĩnh, đang muốn từ sau xem kính quan sát, liền nghe được Tiểu Bằng hữu vui sướng hát lên. Ta có tiền rồi ta cũng không biết hoa. Đúng không? Chính là muốn vui vẻ nha. Thua chút tiền như vậy không cần để ở trong lòng. Ca ca dẫn ngươi đi chơi chơi vui. Đậu Đậu lập tức lớn tiếng hát lên. Ta có một cái ca ca. Hắn là một đầu đại tượng. Hắn siêu cấp ấm áp. Là cái ấm nam. Hắn còn có cái nữ bên cạnh bạn. Là nữ hài giấy. Ô tô chạy qua vượt ngang Ngọc Tuyền sông Cầu Lớn. Tiến vào Nghi Châu nội thành. Gặp được Hoàng Hữu Di, nữ bên cạnh bạn, Đậu Đậu lập tức phấn chấn tinh thần, một viên bát quái chi tâm nháy mắt đầy phụ tải mở ra. Khiếp sợ dò xét cái này đại tượng nữ bên cạnh bạn tương đương đại tượng nữ bên cạnh bạn là hươu cao cổ. Giới A Dài nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ dò xét nhân ra. Vì phòng ngừa đầu váng mắt hoa ngã sấp xuống, một cái tay vịn đại tượng bắp đùi. Hoàng Hữu Di cười cùng nàng chào hỏi, cùng nàng lôi kéo làm quen. Nàng theo các mặt biết, người trong lòng của nàng, trước mắt Lý Tiểu Tượng, là một cái sủng muội cuồng ma. Nam nhân khác là bị bắt lại dạ dày liền tóm lấy tâm. Nàng nam nhân là bắt lấy muội muội mới có thể bắt lấy tâm. Trước mắt đây là tỷ tỷ tương đương Hoàng Hữu Di ngay lập tức nhận ra đến. Đô đô khuôn mặt nhỏ trên má, hài nhi mập đáng yêu vô cùng, còn tự mang má hồng đâu. Cái này hoàn toàn phù hợp Lý Tưởng nói tiểu tỷ tỷ đặc thù. Hoàng Hữu Di vươn tay muốn cùng Đậu Đậu bắt tay, nhưng là tiểu tỷ tỷ ngây ngần cả người. Lý Tưởng nhắc nhở nàng nói, tiểu tỷ tỷ muốn cùng ngươi bắt tay, ngươi đừng lo lắng a. Đậu Đậu cái này mới duỗi ra móng vuốt nhỏ. Cùng Hoàng Hữu Di nắm chặt lại, còn hỏi nàng có phải hay không đại tượng nữ bên cạnh bạn. Hoàng Hữu Di phủ nhận, bởi vì đại tượng cho tới bây giờ không có hỏi qua nàng muốn hay không làm hắn nữ bên cạnh bạn. Vì lẽ đó không tính nha. Đậu Đậu lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Đại Tượng. Lập tức hai cái lỗ tai nhỏ bị Lý Đại Tượng bưng kín. Lập tức nhìn thấy Lý Đại Tượng đối trước mắt hươu cao cổ tiểu tỷ tỷ nói lời nói. Hươu cao cổ tiểu tỷ tỷ cứu nở nụ cười. Nàng đem Lý Đại Tượng tay gỡ ra. Nhưng đã chậm, cái gì cũng không nghe thấy. Hỏi đại tượng không nói. Hỏi hươu cao cổ tiểu tỷ tỷ cũng không nói. Kỳ thật, Lý Tưởng che lại Đậu Đậu tai về sau. Lập tức hỏi Hoàng Hữu Di có nguyện ý hay không làm bạn gái của hắn. Bởi vì lo lắng Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu thâm thụ kích thích. Vì lẽ đó Lý Tưởng vì nàng suy nghĩ, mới bưng kín nàng lỗ tai nhỏ, để tránh khắp thiên hạ độc thân cầu thổ huyết. Lý Tưởng đem ngày hôm qua hướng tiểu viên mua lễ vật giao cho Hoàng Hữu Di. Lập tức cáo biệt, nữ bên cạnh bạn, bye bye. Lý Tưởng lái xe mang theo tiểu bằng hữu đi sân bay. Nói, đừng hô nữ bên cạnh bạn. Muốn gọi tỷ tỷ, nam bên cạnh bạn đâu. Bạn trai càng không đúng. Hô tỷ tỷ không sai. Luân gia mới là tiểu tỷ tỷ. Ngươi là tiểu tỷ tỷ. Nàng là đại tỷ tỷ nha. Luân gia là đại tỷ tỷ. Nàng là tiểu tỷ tỷ. Ngươi có nàng lớn sao? Nhân gia chân đều nhanh có ngươi cao. Ngươi nói ngươi lớn tại nơi đó. Ngoặc kép, luôn ra đầu lớn. Ngươi là đầu to bảo bảo sao? Đậu Đậu chợt nhớ tới. Vừa rồi cái này đại tỷ tỷ nàng nhận biết. Không phải liền là lần trước cầm bóng chuyền nện nàng cái kia sao? Đúng hay không? Nàng lập tức cải biến thái độ. Không đồng ý cái này môn yêu đương. Chia tay. Nàng còn muốn nói cho ba ba mụ mụ muội muội cùng đường mẫu mèo con, để các nàng giống như nàng không đồng ý cái này môn yêu đương. Khi dễ tiểu hài tử đâu, Thế là trên đường đi, Đậu Đậu càng không ngừng ba lạp, khuyên Lý Đại Tượng không muốn cùng cái này đại tỷ tỷ ở chung một chỗ. Đây là vì hắn tốt, tục ngữ nói, khuyên giải không khuyên giải điểm, nhưng là trước mắt vị tiểu muội muội này, hung hăng khuyên điểm. Hoàng Hữu Di giờ phút này ngay tại vì làm sao đem Lý Tưởng đem ra lễ vật đưa cho ba ba mụ mụ mà hạnh phúc phiền não, tuyệt đối không nghĩ tới mới vừa rồi còn đầy nhiệt tình tiểu muội muội đảo mắt liền không đồng ý. Cái này môn yêu đương, nàng là vừa vặn mới đáp ứng làm Lý Tiểu Tượng bạn gái. Một khắc đồng hồ không tới liền muốn chia tay, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.